Tử khí đông lai, chương 777, góc truyện audio.com. Bên tai nghe được Tô Thiệm nói, Minh Thành nếu là có thừa phương 1/10 bản sự, ta đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Nói là Tô Thừa Phương trước đó không lâu thăng nhiệm công bộ tả thị lang sự tình. Tô Thiệm vốn là như vậy không để lại dư lực tán thưởng Tô Thừa Phương. Tô Nguyên đã sớm nghe được lỗ tai lên kén. Lão phu nhân sợ Tô Minh Thành mặt mũi không dễ nhìn. Dạng này lớn một người còn bị phụ thân gần đây so với trước. Chính là nói, hắn cũng bất quá là có quý nhân dìu dắt. Vận khí tốt thôi, nàng nhìn về phía La Thị, chờ đến thời tiết ấm một chút, đem Văn Bác mang tới cho ta xem một chút, nhất định cùng hắn ba cái ca ca. Ngày thường phó tốt lắm mạo a, đứa nhỏ này mới 1 tuổi. La Thị cũng là sang tháng tử không bao lâu, nghe vậy cúi đầu đáp ứng, đã nói đến hài tử. Tô Thiệm cười nói, Thừa Phương. Nghe nói Nguyễn Di Nương có tin vui thật sao? Vâng, tháng trước đại phu xác nhận. Tô Thừa Phương gật đầu. Chỉ mong có tin tức tốt. Tô Minh Thành nhìn một chút La Thị. Người mấy lần đến, cùng Nguyễn Di Nương luôn luôn vừa nói vừa cười. Không bằng đi xem một cái đi. Hắn cười cùng lão phu nhân nói. Còn tĩnh tâm mềm, không phải quay đầu đến nhà lại nhịn không được nhớ thương. Bởi vì Tô Thừa Phương một mực không có tục huyền, lão phu nhân thỉnh thoảng sẽ để Nguyễn Chân ra. Giống La Thị loại này thân thích, lẫn nhau thấy mặt tương đối nhiều. La Thị nhát gan, cùng tính tình ôn hòa Nguyễn Chân đi được gần một chút. Lão phu nhân cười nói, đi xem một chút cũng tốt. Nguyễn Di Nương là cái không sai người. Nàng như thế khen Nguyễn Chân, cũng là xem ở Tô Thừa Phương mặt mũi. La Thị thật cao hứng. Đứng lên, Tô Minh Thành đọc sách không thành. Tất nhiên là không lấy được danh môn vọng tộc cô nương. Mở ra lối riêng cưới Hạnh Lâm thế gia cô nương La Thị. La Thị phụ thân chính là ngự y, La Thị cũng học được mấy phần bản sự. Kiếp trước nghe nói La Thị cho mẫu thân trần mạch. Nhưng mình lúc ấy một mực cùng Tô Văn Huệ tại Đông Uyển ngắm hoa. Cũng không rõ ràng. Cũng không biết một thế này mẫu thân tình huống như thế nào. Tô Nguyên có chút tâm thần có chút không tập trung. Tô Văn Huệ khéo hiểu lòng người. Đã nhìn ra, vì biết Tô Nguyên cùng Nguyễn Chân tình cảm. Liền nói ra, chỉ là nhìn thực dược cũng không có cái gì ý tứ. Không bằng chúng ta đi nơi khác đi dạo một vòng a. Tô Nguyên đương nhiên không có phản đối. Kết quả Tô Văn Huệ liền đem nàng dẫn tới Nguyễn Chân nơi này. Mẹ ta ở đây, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Tốt bao nhiêu cô nương a. Tô Nguyên càng ưa thích Tô Văn Huệ. Nguyễn Chân cũng có chút bối rối. La Thị sẽ đến đã bảo nàng vui mừng. Kết quả hai cái cô nương còn tới. Đều không có đi ngắm hoa sao. Nàng bận bịu nói. Hiện tại thực dược mở thật vừa lúc. Qua trận liền nếu không có. Tiểu thiếp chính là như vậy tình cảnh. Tô Văn Huệ khó tránh khỏi có chút thương hại. Khó trách Tô Nguyên tính tình lộ ra quái. Vừa mới kết bạn thời điểm luôn luôn mở ra đâm đồng dạng. Nhưng ở chung lâu lại phát hiện. Nàng là cái đơn thuần tiểu cô nương. Trong lòng có nóng gối. Năm trước nghe nói mẫu thân sinh bệnh. Tô Nguyên đem Nguyễn Trực đưa cho nàng tốt nhất linh chi đưa tới. Ta cùng Nguyên Nguyên nhìn phát chán mới đến đây bên trong. Tô Văn Huệ nhìn một chút Nguyễn Chân cuốn lên ống tay áo. Chẳng lẽ nương là muốn đem mạch sao? Chấm, La Thị mặt đỏ lên. Nói đùa nhi, ngoại tổ phụ thế nhưng là văn danh thiên hạ ngự y đâu. Tô Văn Huệ cười đầy mẫu thân. Nương ngài mau mau thử một lần. Vừa rồi cha còn nói hy vọng có tin tức tốt. Nguyễn Chân đem tay áo lại đi thượng quyền chút. Tất cả mọi người nhìn xem La Thị. Bao quát Tô Nguyên. La Thị mặt càng đỏ hơn. Ngồi xuống nắm tay khoác lên Nguyễn Chân trên cổ tay. Từ khía cạnh nhìn lại. La Thị mặt nho nhỏ. Thần sắc nhu hòa lại yên tĩnh. Tô Văn Huệ không chút nào giống nàng. càng giống Linh Lung tám mặt Tô Minh Thành. Tô Nguyên dưới đáy lòng khẽ thở dài âm thanh. Đáng tiếc thầy thuốc không từ y, La Thị sinh bệnh về sau. Mình cũng không thể cứu sống mình. Thậm chí La Lão Gia Tử cũng không được. Nghe nói tại một buổi sáng sớm chết tại trên giường. Tô Minh Thành ôm nàng đi La ra. Té ngã tại trong mưa. Tô Nguyên đối La Thị đoản mệnh rất là thổn thức. Ánh mắt liền một cái chớp mắt đều không hề rời đi. La Thị rất nghiêm túc bắt mạch. Giống như phát hiện cái gì. Thần sắc đột nhiên có một tia kinh ngạc. Lại có chút mừng rỡ. Nàng chậm rãi buông. Thế nào? Nguyễn Trân hỏi. La Thị mặt mũi tràn đầy cười. Nương, ngài có phải hay không biết cái gì rồi? Tô Văn Huệ truy vấn. Mau mau nói cho chúng ta biết. La Thị cũng không có nói. Mà là hỏi Nguyễn Trân. Đại phu nói thế nào? Ta nghe nói hồi xuân đường đinh đại phu một mực tại cho ngươi xem lấy. Đúng hay không? Hắn nói cái gì? Lão nhân gia ông ta nói còn phải nhìn xem. Nói cái gì tháng không đủ nói không rõ. Không thể hồ mở miệng lung tung. Nghe nói như thế. La Thị sắc mặt một chút thay đổi. Bên tai giống như nghe được phụ thân thanh âm. Người một cái cô nương ra có bản lãnh gì cho người ta bắt mạch. Người cũng không phải nam nhi. Còn không bằng đi học học nữ công. Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nhìn xảy ra nhân mạng. Nàng trong đầu ầm ầm đến vang. Ngón tay gãi gãi ống tay áo lúng túng mà nói. Người mới mang thai hơn một tháng. Là khó mà nói. Vẫn là mời Đinh Đại Phu qua trận nhìn xem đi. Đinh Đại Phu đều không nói gì thêm tình huống. Ta nơi nào nhìn ra được. Tô Văn Huệ bất mãn. Nương, ngài liền không thể trước nói sao. La Thị lắc đầu. Ta sờ không ra. Tô Nguyên đôi mắt có chút trợn to. Nàng rõ ràng phát hiện La Thị giống như nhìn ra cái gì. Làm sao đột nhiên liền sửa lại miệng. Chẳng lẽ mẫu thân trong bụng thai nhi không tốt sao? Nàng vì cái gì không nói? Nguyễn Trân nhất quán không thích ép buộc người. Huống chi là La Thị loại này tính tình. Liền cười nói. Quên đi, dù sao ta cũng không vội mà biết. Nàng gọi người dâng trà. Uống chút trà nóng thôi. Ta nhớ được ngươi thích uống Bích Loa Xuân đúng hay không? Ta chỗ này có chút tươi mới. Nghe rất thơm. Đám người liền ngồi xuống uống trà. Tô Nguyên một thế này quan tâm nhất liền là Nguyễn Trân. Người nào sự tình gì cũng không sánh nổi. Liền một mực nhớ, muốn hỏi một câu. Bởi vì bọn hắn đến, lão phu nhân sớm khiến người chuẩn bị yến hội. Cũng kêu Nguyễn Trân cùng có mặt. Đợi đến bảy yến lúc, Tô Nguyên bước nhanh đi đến La Thị bên người. Lôi kéo nàng trốn ở một khung cây tùng già bồn cây cảnh đằng sau nhẹ giọng hỏi. Đường thẩm, ngài liền nói cho ta thôi. Di nương mạch đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải là không tốt hay không? Không có. La Thị giật mình, bận bịu nói. Không có. Rất tốt. Vậy ngài vì sao không nói nói sao? Tô Nguyên hiểu được nàng nhát gan. Thanh âm càng phát ra nhẹ. Cơ hồ là dỗ dành nói. Liền nói cho ta một người có được hay không? Ta thực sự rất lo lắng. Ta ban đêm sẽ ngủ không ngon. Tiểu cô nương cầu khẩn. Mắt sắc giống dưới trời sao nước hồ. La Thị tay áo bị lôi kéo động một cái cũng không thể động. Nàng không lay chuyển được. Lại sinh sợ Tô Nguyên quá mức sốt ruột trước mặt mọi người kêu lên. Vội vàng nói. Ta là cảm thấy cùng ta đệ nhất thai mạch đồng dạng. Nhưng ta nơi nào mò được chuẩn. Liền Đinh Đại Phu đều nói không rõ. Tốt, ngươi liền tùy ý nghe một chút. Tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Ta cái này phần lớn là nói bậy. La Thị đệ nhất thai mang chính là Long Phượng thai. Sinh Tô Văn Huệ cùng ca ca của nàng Tô Văn Nhuận. Tô Nguyên trợn tròn tròng mắt. La Thị sợ người khác trông thấy. Từ trong tay nàng rút ra tay áo. Đi đến Tô Minh Thành nơi đó đi. Tô Nguyên hơn nửa ngày không bình tĩnh nổi. Mẫu thân chẳng lẽ mang chính là Long Phượng thai sao? Nhưng nàng kiếp trước cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Vẫn cho là sẽ thêm cái muội muội. Cái kia phụ thân chẳng phải là muốn có con trai rồi. Nàng nhất thời vui mừng hớn hở. Nhưng nghĩ tới La Thị nói. Có khả năng không cho phép. Lại nhịn không được thanh tỉnh. Có lẽ nên lại mời cái đại phu nhìn một chút. Nàng muốn cùng phụ thân đi nói. Quay đầu lại trông thấy Tô Thừa Phương chính nói chuyện với Nguyễn Chân. Hắn mặc kiện khinh bạc băng hoàn hạ bào. Nhan sắc tuyết trắng. Cơ hồ không có cái gì hoa văn. Nhưng lại hết sức lộng lẫy. Lão thái thái sai người đưa tới một giỏ dầu đào cùng cây dưa hồng. Đều là ngươi thích ăn. Ta gọi người đưa đi ngươi trong phòng. Tô Thừa Phương đem tin tức tốt cũng nói cho Nguyễn Chân người nhà. Nguyễn Chân không nghĩ tới. Vừa mừng vừa sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thừa Phương. Nam nhân đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. So bất kỳ bảo thạch đều tốt hơn nhìn. Mặt của nàng giống như bị chiếu lên đỏ lên. Nói khẽ. Hẳn là nương mình loại. Ta nghe ca ca nói nương 2 năm trước trong nhà mở ra một mảnh đất ra. Có lẽ là rốt cục mọc ra quả. Lão thái thái thật đúng là có nhàn tâm giật trí. Tô Thừa Phương nghe vậy cười một tiếng. Hai người đang nói Nguyễn Chân mẫu thân quý thị. Cũng chính là Tô Nguyên ngoại tổ mẫu. Cái này dĩ nhiên không phải trên danh nghĩa ngoại tổ mẫu. Chỉ Tô phu nhân Chân thị trước kia liền qua đời. Tô Nguyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lại là bị Nguyễn Chân nuôi lớn. Trong nội tâm nàng liền coi Nguyễn Chân là mẫu thân. Nguyễn gia người dĩ nhiên chính là ngoại tổ nhà. Cái này quý thị lại sinh đến mặt mũi hiền lành. Hòa ái dễ gần. Mỗi lần tới Tô gia. Đều đối Tô Nguyên cực kỳ tốt. Loại này tốt là phát ra từ phế phủ. Tô Nguyên như thế nào lại không thích. Trong nội tâm nàng tự nhiên là sốt ruột. Bởi vì kiếp trước. Quý thị liền là tại năm nay nhiễm bệnh. Tới tháng 9 đột nhiên tăng thêm. Nguyễn Chân vì gặp nàng một lần cuối. Liều mạng mang thai ngồi xe đi Tấn Huyền. Về sau trên đường xảy ra chuyện. Nàng cái này vừa chết. Quý thị đau mất nữ nhi. Rất nhanh cũng vĩnh biệt cõi đời. Những chuyện này chất thành một đống. Hồi ức lúc để cho người ta hít thở không thông. Tô Nguyên trùng điệp thở ra một hơi nhẹ nhàng hạ đột nhiên xông lên đầu bi thương. Nàng tại cái kia 2 năm. Đã mất đi quá nhiều người nhà. Đến cùng nên như thế nào cứu vãn. Quý thị vợ chồng ở tại Tấn Huyền. Cũng không thể để bọn hắn chuyển đến Kinh Đô A. Không có cái gì lý do thích hợp. Nàng cũng không có khả năng mạo muội đi cùng phụ thân nói loại sự tình này. Còn Nguyễn Chân, Tô Nguyên lắc đầu. Mẫu thân người này thật sự là không tranh quyền thế. Muốn nàng tại trước mặt phụ thân mưu đồ vài thứ. Cái kia chỉ sợ so bất cứ chuyện gì đều muốn tới khó khăn. Bất quá cũng bởi vậy. Tổ mẫu mới có thể chứa hạ mẫu thân. Mới có thể đối với mình vụng trộm đi xem mẫu thân mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhiều lắm là không đau không ngứa nói 2 câu. Tô Nguyên đang lo lắng lúc. Sau lưng có tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái tùy tùng vội vã đi đến Tô Thừa Phương bên người. Cúi đầu nói, lão gia, Nguyễn gia công tử trước tới bái phỏng. Đây không phải là cữu phụ sao? Tô Nguyên trong lòng vui mừng. Nàng cho tới bây giờ liền rất thích Nguyễn Trực. Bởi vì Nguyễn Trực đối nàng yêu thương. Đối với mẫu thân yêu thương vô cùng trực tiếp. Một chút không để ý tới người khác cái nhìn. Có đôi khi gặp được Tô Cẩm. Tô Cẩm khi dễ nàng. Nguyễn Trực là hoàn toàn mặc kệ nàng có phải hay không tiểu cô nương. Ở trước mặt liền sẽ trách cứ Tô Cẩm. Vì thế mẫu thân nâng lên cữu phụ. Cuối cùng sẽ nhịn không được cười khổ. Mà tổ mẫu, Tô Nguyên hướng lão phu nhân nhìn lại. Phát hiện lão nhân ra sắc mặt khó coi. Xác thực, Nguyễn gia huynh muội 2 cái tính tình quá không giống nhau. Tô Thừa Phương đối Nguyễn Trực đến cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Tâm hắn nghĩ hẳn là Nguyễn lão phu nhân đem Nguyễn Chân sự tình nói cho. Mới có thể trước tới thăm. Chính là muốn để gã sai vặt mời tiến đến. Nguyễn Trân lặng lẽ kéo kéo một phát tay áo của hắn. Không, nếu như để cho ca ca tại thực dược vườn chờ ta. Ta cùng hắn nói vài lời liền tốt. Hôm nay có khách nhân ở, nàng sợ Nguyễn Trực đắc tội với người. Tô Thừa Phương nói, Minh Thành cùng hắn rất là quen biết. Không có việc gì, lại nói, hắn vứt bỏ thương theo văn. Năm nay tháng 8 còn muốn tham gia thi hương. Tương lai chúng cử nhập quan, cũng là muốn xã giao tứ phương. Chẳng lẽ ngươi còn muốn một mực lo lắng hắn? Câu nói này đem Nguyễn Trân nói đến trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng lại sao lại không biết Nguyễn Trực đột nhiên đi đọc sách lý do? Hắn một cái cho tới bây giờ chưa từng nâng qua sách người. Giống như hài tử giống như học lên. Dòng dã khắc khổ 13 năm. 6 năm trước thi đậu tú tài. 3 năm trước đây thi rớt. Bây giờ lần nữa tham gia thi hương, lại thật có thể thi đậu sao? Những người khác, nhưng là từ nhỏ liền bắt đầu đọc sách, có danh sư chỉ điểm, nàng khe khẽ thở dài. Tô Thừa Phương gọi gã sai vặt đem Nguyễn Trực mời đến. Rất nhanh, trong đình liền đi tới một người, mặc màu xanh nhạt hàng châu áo cà sa, cổ áo cùng tay áo bên trên dùng tơ vàng ngân tuyến thêu lên hạnh lâm xuân yến hoa văn. Lập lòe tỏa sáng, bên hông hắn quấn lấy kim câu mang. Phía trên treo 4 cái đủ mọi màu sắc hầu bao. Còn có một khối toàn thân không có hà sắc dương chi ngọc đeo. Chợt nhìn chính là giống kinh đô nhà giàu sang hoàn khố đệ tử. May mắn ngũ quan ngày thường anh tuấn, lăng lệ đôi mắt. Cái mũi cao cao, khiến cho hắn toàn thân đều tản ra một cỗ phóng khoáng chi khí. Tô Nguyên không nhịn được cười lên. Nàng kiếp trước một mực chờ không đến người. Rốt cục tại hôm nay lại lần nữa gặp được. Tác giả có lời muốn nói. Về sau thời gian đổi mới đều định tại buổi sáng 8 điểm. Chuẩn chút, hy vọng tất cả mọi người nhiều hơn vung hoa A cách chương.